Trong lòng lại nghĩ chuyện đâu đâu, khó trách giống miếng sườn, một chút thịt cũng không có. Người như vậy dù bị đặt trước mặt dân tộc ăn thịt người thì cũng không ai để ý, nhưng đôi tay này đích xác là một đôi tay chiến sĩ. Mới vừa tiếp xúc kết bén nhảy cảm thấy tay Lý Hiện đầy kén, giống như tay mình, chính là do cầm súng cầm dao găm nhiều mà ra. Có chuyện để nghĩ cho phân tâm, thì công việc cũng làm nhanh hơn, cuối cùng đã xử lý sạch sẽ một con chuột trước khi xé xác ăn, kết không nhịn được dùng răng cắn cắn dây thừng bằng gân bò đang buộc chặt tay Lý Lộc. Cổ tay Lý Lộc cảm thấy nhột, trong lòng bàn tay cô đang nắm thức ăn ướt nhẹp, hơi thở của kết phun trên cổ tay cô, cảm giác hết sức phức tạp mâu thuẫn. Thử một chút, kết buông tha nói. Quá cứng rồi, đừng thử ăn trước đi, anh trước cho tôi 1/3 dư lại là được. Kết buồn buồn không vui nhìn chằm chằm con chuột rừng đã bị trừ sạch da lông, ý tưởng lóe lên trong đầu, nghĩ đến một phương pháp. Há tốt rồi, tôi đã nghĩ ra một biện pháp tốt, có lẽ chúng ta không cần chờ đám bác sĩ ngu ngốc kia tới cửa, là có thể tự đi ra ngoài. Khách trương.